thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô chiều vô mộ, sáng mai 8 giờ, hãn thanh nhất phiến. Được, nhận được rồi, tắt trí não. Thời Miên tìm thấy người máy trí năng đã bám bụi ở góc nhà. Dây nguồn bị hỏng, thảo nào không dùng được, chỉ riêng phí sửa chữa. Thời Miên tra thử thì gần đây có một tiệm robot mới khai trương. Sửa chữa người máy cũ đồng giá 88, vừa đủ tiền, Thời Miên thở phào nhẹ nhõm, còn dư được 2 đồng. Một tiếng sau, Thời Miên mang theo người máy về nhà, nằm vật ra giường, cô tính toán sai rồi, phí sửa chữa 88, tiền xe đi về 2 đồng, vì vậy bận rộn cả ngày, cô lại hết tiền. Tiết kiệm thật khó, cảm thán một tiếng, Thời Miên mở người máy còn chút pin ra, cài đặt chức năng, tiến lên Pikachu, tiếp nhận thành công, tự động tiến hành chức năng dọn dẹp. Nhìn thấy nó bắt đầu làm việc, Thời Miên đăng nhập vào diễn đàn game, đã muốn dựa vào nó để kiếm tiền, không tìm hiểu kỹ một chút thì sao được. Quan trọng là hôm nay cô nghe thấy có người ở trung tâm thương mại đang bàn tán về diễn đàn. Có lẽ có một số hướng dẫn để tham khảo. Mở diễn đàn ra, đập vào mắt là thông báo. Đóng khung đỏ phóng to chữ. Muốn không chú ý cũng không được. Thông báo, quy định xử phạt hành vi cố ý đánh nhau trong game. Thời Miên nhấn vào xem thử. Không thấy hứng thú lắm. Không liên quan gì đến cô. Lướt qua mức độ xử phạt, phát hiện một điều là vi phạm trong game lại liên quan đến điểm uy tín xã hội. Tác dụng của điểm uy tín chung cũng giống như điểm tín dụng ở kiếp trước. Nhưng phạm vi bao quát rộng hơn, bao gồm cả những đóng góp và lỗi lầm của cá nhân trong cuộc sống. Cộng với tài sản, có hay không giữ chữ tín, là một dữ liệu tổng hợp đa chiều. Cố ý đánh nhau trong game ảnh hưởng đến điểm uy tín. Thời Miên suy nghĩ một chút. Có lẽ chính phủ thực sự muốn hỗ trợ tốt cho tựa game này. Suy đoán của bản thân có lý. Thời Miên thoát khỏi bài viết. Xem bài tiếp theo. Ngay sau thông báo là một loạt bài viết liên quan. Xem ra thông báo mới này đã gây ra không ít sóng gió. Lật hai trang mới đến nội dung về bản thân trò chơi. Chỉ là tiêu đề này, than phiền, trưởng thôn ở khu Tân Thủ là tên hám tiền à, tôi chưa từng thấy trò chơi nào lại bóc lột từng đồng từng cắc của người chơi như vậy. Một câu hỏi 10 đồng, nhiệm vụ đầu tiên còn chưa làm đã phải nạp tiền. Thời Miên nhấn vào, phần lớn câu trả lời đều đồng tình, có lẽ do bài viết quá nổi, chưa được bao lâu đã có nhân viên chăm sóc khách hàng vào giải thích. Cách chương.